Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, Tả Tĩnh đã cảm thấy sự nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, Tả Tĩnh mới lên tiếng. Thần thoại đỉnh phong rõ ràng đã thất bại. Quả thật một đạo thần thành không thể chiến thắng. Tuy nhiên, kẻ đã giết ta thật sự rất mạnh. Quả thật, thế giới thần thoại rộng lớn vô cùng, đầy rẫy yêu nghiệt và quái vật đủ mọi tầng lớp. Trong khi cảm thán, Tả Tĩnh nắm lấy con mắt vàng tiếp theo và ấn nó vào mắt phải của mình. Oanh! Ngay khi con mắt vàng này hòa hợp với mắt phải của Tả Tĩnh, một luồng năng lượng thần thánh mạnh mẽ như cuồng phong phóng ra, cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, tại vị trí trái tim của Tả Tĩnh, một khối ngọc thạch màu xanh hình trái tim phát ra ánh sáng, trong sáng không một hạt bụi, kết hợp với đôi mắt màu vàng óng và năng lượng thần thánh màu vàng kim. Trong con mắt màu vàng óng ấy còn chứa đựng một ánh sáng thánh khiết, ẩn chứa một chút khí tức quy tắc, bản nguyên linh hồn trào ra, cái linh hồn mỏng manh này cùng với Tả Tĩnh hòa làm một, chỉ trong chốc lát, khí tức của Tả Tĩnh mạnh mẽ tăng vọt. Oanh, vô vàn ánh sáng vàng đen bùng phát, hào quang chói sáng khiến toàn bộ thiên địa như bị ăn mòn, tỏa ra ánh sáng ngọc lộng lẫy. Cùng lúc đó, linh hồn của Trần Sở và phân thân cự thú Đồng Nguyên, ý thức cũng hòa hợp, Tả Tĩnh với nghị lực phi thường, đã sử dụng ba loại di vật viễn cổ và bí pháp để chia linh hồn thành ba phần, tạo thành ba thân thể độc lập. Ba thân thể này lần lượt đại diện cho người, thần và ma, mỗi thân thể đều có linh hồn riêng, và chỉ khi một thân thể chết, linh hồn mới có thể tái sinh từ di vật viễn cổ. Tuy nhiên, việc chia tách này đã gây ra tổn thương lớn cho Tiêu Thiên Giật, khiến tu vi của hắn rơi xuống mức thần thoại, đồng thời thiên phú cũng bị chia ra làm ba. Dưới tình huống này, dù Tiêu Thiên Giật năm đó có thiên phú tuyệt vời, cơ sở linh hồn mạnh mẽ gấp 10 lần so với tu luyện giả cùng giai, nhưng sau hơn 10 năm, thân thể, người của hắn chỉ mới đạt tới thiên vương trung kỳ, còn thân, thiên phú càng kém, chỉ có thể luyện hóa di vật viễn cổ thần thánh mới có hy vọng bước vào thiên vương chi cảnh. Với việc linh hồn, thần, được thu lại, linh hồn của Tả Tĩnh trở nên hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, việc thuần hóa di vật viễn cổ cũng không còn vấn đề gì, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian, Tả Tĩnh sẽ đạt được tu vi mạnh mẽ hơn. Ở ngoài khu vực của nhân tộc, cách xa luyện ngục nhất tộc hàng vạn km, tại một chiến trường khác, một luyện ngục chân ma đang yên tĩnh nhìn vào con mắt vàng óng trôi nổi trước mặt. Luyện ngục chân ma này cao tới 5 mét, khuôn mặt giống hệt Tả Tĩnh, nhìn được bao phủ bởi lớp da vàng sạm mịn màng. Đầu của hắn có sừng thú, sau lưng là đôi cánh dữ tợn và đuôi giống rắn độc. Luyện ngục chân ma này mạnh hơn Tả Tĩnh, đạt tới cảnh giới đại ma vương hậu kỳ, khí tức ma uy ngập trời. Tả ma từ từ thu ngón tay về, ánh mắt lạnh lẽo, trầm thấp nói: đồ vô dụng, hơn 10 năm mới tu luyện đến ma vương đỉnh phòng. Oanh, tay cầm mai kia, trong mắt màu vàng óng của Tả ma di chuyển sang phía trái, ấn một cái lên mắt. Trong chớp mắt, một đoạn sống lưng màu vàng đen hiện lên, bên trong là khủng khiếp hắc ám ma khí bạo phát, khiến toàn bộ cung điện rung động. Cùng lúc đó, con mắt vàng phát ra một cỗ lực lượng thần thánh màu vàng cuồn cuộn bàng bạc, cùng với một đạo bản nguyên linh hồn tuôn ra. Oanh, khủng khiếp hắc ám ma khí và thần thánh lực lượng va chạm vào nhau, nhưng không hề có sự va chạm nào, ngược lại chúng bắt đầu quái dị dung hợp, tạo thành một cỗ lực lượng kinh người màu vàng đen. Cảm nhận được lực lượng ngày càng đáng sợ trong thể nội, Tả ma sắc mặt lạnh lùng. Một cỗ ý niệm mạnh mẽ vang lên bên ngoài cung điện, âm thanh lạnh lẽo và bá đạo, thông báo cho Tiretis bệ hạ: ta sẽ bế quan một thời gian. Chiến sự giữa thập đại chủ chiến quân đoàn và thiên vũ nhất tộc, từ Thái Rốt ngươi phụ trách. Cửa đại điện hai bên tỏa ra chín đạo khí tức ma ngân, hai tôn luyện ngục chân ma quỳ một chân xuống, cung kính cúi đầu. Được. Không gian vỡ nát, cuồng bạo loạn lưu trôi trong đó, chiến giáp màu đỏ thẫm bao trùm lấy Trần Sở, theo bà chìm nổi, khí tức suy yếu. Lần này thí nghiệm kết hợp với lực lượng hình chiếu linh hồn thần hóa, kết quả lớn hơn so với những gì Trần Sở tưởng tượng. Không chỉ khí huyết và chân lực cùng ý chí gần như cạn kiệt, mà linh hồn cũng bị tổn hại. Thần hóa là sự kết hợp giữa hai linh hồn hoàn chỉnh, qua đó thăng hoa. Tuy nhiên, lần này sự dung hợp chỉ là lực lượng hình chiếu của Lôi Viêm Bế Long, vì vậy đó chỉ là lực lượng linh hồn của Trần Sở bốc cháy, chứ không phải sự dung hợp hoàn toàn. Chính vì vậy, mặc dù Trần Sở cảm nhận được thần uy vô địch, nhưng thực chất đó chỉ là sự kết hợp của 12 vị pháp tắc và 3 loại thần thông, không phải là sự thăng hoa từ sự dung hợp linh hồn. Nếu thực sự là sự dung hợp linh hồn thần hóa, tất cả pháp tắc, thần thông và nhục thân sẽ được kết hợp hoàn hảo, khi đó sức mạnh sẽ vô cùng khủng khiếp. Điều này cũng có thể thấy rõ trong lần khảo thí này. Chỉ cần đơn thuần là lực lượng trùng điệp, nó đã gần như vô địch, có thể phá nổ tất cả. Sau khi triệu hoán kết thúc, hình chiếu của Lôi Viêm Đế Long biến mất trong không gian, dưới sự tác động của lực lượng nhân quả và thời gian. Khi hình chiếu đó biến mất, Trần Sở cũng mất đi đối tượng cộng minh để hợp nhất linh hồn, dẫn đến lực lượng linh hồn gần như bị tiêu hao hoàn toàn. Linh hồn chân thân của Trần Sở bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lúc này, trong cơ thể Trần Sở, một linh hồn đại đế cao tới 120 mét trở nên mờ ảo và trong suốt, trên thân có nhiều vết nứt. Dù vậy, tay trái của Trần Sở vẫn nắm chặt Trấn Hồn Đế Ấn, dùng nó để trấn áp linh hồn. Trong khi theo quy tắc nguyên sơ không ngừng rèn luyện, Trấn Hồn Đế Ấn đã trở nên càng mạnh mẽ. Cỗ quy tắc ba động từ Trấn Hồn Đế Ấn bao phủ linh hồn chân thân, giúp chữa lành các vết nứt. Tuy nhiên, tốc độ chữa lành này khá chậm. Nếu theo tốc độ này, Trần Sở sẽ phải mất nửa năm để phục hồi, trừ khi sử dụng tài nguyên linh hồn để bổ sung. Ngoài ra, Thái Hư Minh Hoa Kinh cũng đã đột phá, và trước đó đã phá hủy mấy chục chiến tranh khôi lỗi tầng 9 trở lên. Những hồn tinh thu được sẽ chuyển hóa thành hồn điểm, củng cố minh hoa, giúp đạt đến tầng thứ 6, và kết hợp linh hồn chân thân với linh hồn pháp tắc. Tuy nhiên, trong cuộc truy sát Tiêu Thiên Giật trước đây, những hồn tinh bị nổ tung mà chưa kịp thu thập. Trong lúc Trần Sở đang suy ngẫm về chiến đấu và thu hoạch, hắn nằm trong cơn cuồng loạn, để không gian vỡ nát hình thành cơn bão xung quanh cọ rửa thân thể. Giống như một chiếc thuyền con đang chìm, Trần Sở suy nghĩ về những gì mình đã thu được trong trận chiến này. Dù vậy, những cơn cuồng bạo khí lưu đủ để làm bị thương những cường giả tầng 9, không thể lại gần Trần Sở nhờ vào một lực lượng vô hình ngăn chặn. Mặc dù trận chiến này đã khiến lực lượng của Trần Sở gần như cạn kiệt, nhưng phòng ngự từ thế giới tầng 4 vẫn còn, giúp hắn chống lại được các công kích từ thần thoại. Trong khi đó, Trần Sở cũng chú ý đến sự thay đổi trên vết khắc thời gian ở cánh tay mình. Lần triệu hoán cự thú hình chiếu phản vệ này, cường độ thực tế không thể sánh bằng lần trước tại Thiên Uyên chiến trường. Lần đó, dù cho luân hồi thiên dịch có đạt đến cấp độ cực kỳ mạnh mẽ, cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, có vẻ như do bị thời gian ăn mòn, lần này sự ăn mòn lại mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lần trước. Dù cho Trần Sở cũng cảm nhận được một chút cảm giác thời gian vây quanh cánh tay trái, nhưng không rõ liệu có phải do phụ cận không có sinh vật thời gian hay là mức độ ăn mòn thời gian không đủ mạnh nên chưa dẫn đến sự tấn công của sinh vật thời gian. Mặc dù không có sinh vật thời gian xuất hiện, nhưng trong cơn cuồng bạo loạn của năng lượng, Trần Sở lại thu hút sự chú ý của một dị tộc cường giả. Cách đó vài trăm km, trong hư không, một dị tộc có khuôn mặt dữ tợn, đầu mọc sừng dài và thân cao hơn 20 mét, đang ẩn mình phía sau một tảng đá lớn rộng chừng mười mấy km. Nhìn thấy Trần Sở đang ở trong cuồng loạn năng lượng mà không hề nhúc nhích, khí tức yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, dị tộc này ánh mắt lóe lên hàn quang. Tuy nhiên, dị tộc này không vội ra tay, bởi vì trận chiến giữa Trần Sở và Tiêu Thiên Giật quá sức dữ dội. Sau khoảng 10 phút, Trần Sở vẫn còn đang phiêu du trong cuồng loạn, khí tức yếu dần, khiến người ta có cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhìn thấy cảnh này, dị tộc nọ trong lòng đầy căm phẫn, mắt lóe lên hàn quang, nghiến răng nói: "Nhân tộc đáng chết, lại dám giết đệ đệ ta." Nói xong, dị tộc này không chần chờ nữa, sợ rằng nếu trì hoãn, Trần Sở sẽ khôi phục lại thực lực. Dị tộc này lấy ra một cây cung lớn làm từ xương sống lưng của một cự thú, dây cung làm từ gân thú, dài hơn 12 mét. Sau đó, hắn lấy ra một mũi tên dài 40 mét, được chế tạo từ xương thú màu đen. Vù vù, dị tộc từ từ kéo cây cung ra. Trên mũi tên xuất hiện từng nét bùa chú phát sáng, quầng sáng màu đen quấn quanh, tỏa ra khí tức sắc bén đáng sợ. Su, dị tộc buông tay, mũi tên lập tức hóa thành một vệt sáng màu đen xuyên qua hư không, tốc độ vượt qua âm thanh hàng chục lần, bay qua hơn 100 km, như một tia chớp. Oanh, mũi tên sắc bén đến cực điểm, khi chỉ còn cách Trần Sở 5 mét, nó đâm vào một tầng tinh diện trong suốt, phát ra một tiếng nổ vang, tỏa ra những vòng ánh sáng màu đen. Tuy vậy, dù cho lực va chạm mạnh mẽ đến mức như công thành trụ, tầng tinh diện trong suốt vẫn không hề động đậy, không hề lay chuyển. Dị tộc này giật mình, thảng thốt, làm sao có thể như vậy? Mặc dù có trận bạo tạc mạnh mẽ, Trần Sở mở mắt, thần sắc lãnh đạm, nói: "Vì sao không thể? Chỉ cần là cường giả thiên vương chủ thần, ta đều có thể trấn áp, ngươi cho rằng có thể đánh lén ta sao? Không tốt." Dị tộc này ánh mắt lộ ra sự hối hận, không ngờ Trần Sở lại không cùng hắn và cường giả này lưỡng bại câu thương, mà dường như vẫn còn sức lực dư thừa. Lúc này, dù có hối hận cũng đã quá muộn. Khi ý định chạy trốn của tôn dị tộc cường giả vừa mới hình thành, Trần Sở đã xuất hiện bên cạnh hắn, chỉ cần một cú nắm tay nhẹ nhàng. Không, oanh, Trần Sở chỉ nhẹ nhàng bóp nát tôn dị tộc cường giả này, biến hắn thành một đám máu bắn tung tóe. Sau đó, bóng dáng Trần Sở lóe lên và biến mất không thấy gì nữa. Sau một khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy thể lực của mình đã khôi phục một chút. Đây chính là đặc điểm của nhục thân đã được cường hóa đến cực hạn. Không chỉ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mà khả năng phục hồi cũng rất đáng kinh ngạc. Trần Sở bước nhanh trong hư không, chỉ trong chốc lát đã vượt qua vài trăm km, hướng về phía cửa đá màu đen mà tiến tới. Dù Tiêu Thiên Giật đã bị hắn đánh bại, nhưng do chiến tranh ở phía trước, di tích của thế giới này đã bước vào giai đoạn băng diệt cuối cùng. Mặc dù trận chiến này rất ngắn, nhưng hai người đã tung hoành hơn 1 vạn km. Những dư ba của trận chiến làm không gian bị xé toạc, khắp nơi là các khu vực hủy diệt do không gian loạn lưu gào thét. Trên đường trở về, Trần Sở còn tiện tay thu thập được một vài tài nguyên thần cấp thông thường. Chẳng mấy chốc, hắn đã vượt qua vài ngàn km và quay lại khu vực trung tâm. Tại nơi này, dưới một cú đánh của hắn, một phạm vi vài trăm km đã bị biến thành nham thạch nóng chảy, và những vết nứt màu đen bắt đầu xuất hiện. Vì không còn khả năng tự chữa trị ở những vết nứt không gian sâu, một cỗ lực hút mạnh mẽ đã phát ra từ đó, hút tất cả năng lượng và vật chất xung quanh vào. Khi vừa đến gần phạm vi nổ, Trần Sở nhìn thấy một chậu nước đen trong suốt, kích thước như tinh thể, quay cuồng trong không khí, sắc mặt hắn lộ ra một nụ cười hài lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, Trần Sở đã thu thập được 11 viên hồn tinh cấp thần thoại và 23 viên hồn tinh cấp 9. Những viên hồn tinh còn lại không thể tìm được, hoặc là bị phá hủy dưới một cú đánh của thần hóa, hoặc là bị không gian loạn lưu nuốt chửng. Không còn cách nào, vì lúc đó hắn muốn tiết kiệm thời gian để truy sát Tiêu Thiên Giật, nên đã sử dụng một đợt công kích hủy diệt với phạm vi lớn, phá hủy chiến trường và xuyên thủng cả hư không. Khi Trần Sở thu thập xong hồn tinh, trong hư không, cửa đá màu đen bỗng nhiên rung chuyển, từ đó truyền đến một cảm ứng nhẹ nhàng, khiến Trần Sở nhìn về phía xa và nhận ra tòa cửa đá lớn ấy vẫn đứng vững. Trước mắt Trần Sở, tòa cửa đá không hề bị tổn hại dù dư ba chiến đấu của hai người đã đi qua, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, bóng dáng Trần Sở lại lấy lên và bay về phía cửa đá. Cửa đá màu đen càng lúc càng rung chuyển mạnh mẽ. Khi thông qua mi tâm trảm hư tâm nhãn để nhận biết, Trần Sở không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm hay điều gì bất an từ cửa đá. Lúc này, hắn mới đưa tay và nhẹ nhàng chạm vào đó, oanh. Ngay khi Trần Sở đặt tay lên cửa đá màu đen, một cơn chấn động vang lên từ cửa đá cao vạn mét. Một làn sóng vô hình hỗn hợp tin tức tràn vào thức hải của hắn. Một lúc sau, trong mắt Trần Sở lộ ra sự kinh ngạc và cảm thán. Không ngờ Tiêu Thiên Giật lại muốn luyện hóa thế giới chi tâm. Lại còn là cánh cửa đá này. Cánh cửa đá này có tên là Thông Thiên Chi Môn, là do một cường giả đã qua đời tạo ra, xung làm cửa chính để trấn áp lối vào và liên kết với ngoại giới. Đây là một cánh cửa của một thế giới thực sự. Cường giả này đã được vô số dị tộc văn minh kính trọng và tôn sùng, để lại một di sản vĩnh cửu. Nội thế giới của cánh cửa này và ngoại giới liên thông, mỗi ngày đều có vô số sinh linh ra vào. Sau khi cường giả đó thất bại trong việc trùng kích vào vĩnh hằng và qua đời, nội thế giới đã bị phá hủy trong vụ nổ. Cánh cửa đá này cùng với mảnh vụn của thế giới đó rơi vào nơi này. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cánh cửa đá cứng rắn này đã trở nên ngày càng kiên cố và mạnh mẽ hơn do liên tục chịu đựng lực tác động từ một thế giới chân thực. Cùng lúc đó, vì trở thành mảnh vụn hạch tâm của thế giới này, cánh cửa đá bắt đầu sinh ra một tia linh tính yếu ớt. Sợi linh tính này liền vụng trộm xâm nhập vào, muốn luyện hóa mảnh vụn thế giới này. Tiêu Thiên Giật đã xem thường cánh cửa đá, luôn luôn ngụy trang thành di tích, làm cho nó như một cửa ra vào chính. Sau trận chiến giữa Trần Sở và Tiêu Thiên Giật, tiềm năng và chiến lược của Tiêu Thiên Giật đã bộc lộ một cách không thể hình dung được, khiến cánh cửa đá này dường như công nhận hắn. Đây là nắm giữ sức mạnh trấn áp và kết nối đặc tính thế giới. Trên mặt Trần Sở lộ ra vẻ vui mừng, vì tầng 4 hư ảo thế giới của hắn đã được tăng cường đến cực hạn, cần phải hợp nhất với tầng 4 thế giới mới có thể hoàn thành khai thiên, tấn thăng thành thế giới chân thật. Đây cũng là lý do khai thiên là pháp tắc cực kỳ khó nắm giữ. Nếu chỉ đơn giản sáng tạo thế giới hư ảo tầng 4, thì đã có thể hợp nhất khai thiên, tạo ra đất đai, và những năm qua, nhân tộc liên bang đã dốc sức bồi dưỡng, sớm đã có tôn thứ hai, tôn thứ ba khai thiên cường giả. Nhưng lĩnh ngộ về thế giới và yêu cầu hợp nhất tầng 4 thế giới đã ngăn cản vô số thiên tài yêu nghiệt, bao gồm cả luyện ngục nhất tộc. Những chủng tộc mạnh mẽ này nắm giữ khai thiên pháp tắc, nhưng những cường giả thần thoại vẫn rất hiếm, hàng trăm năm không xuất hiện một người. Và bây giờ, chỉ cần Trần Sở luyện hóa cánh cửa đá này thì có thể kết nối thế giới tầng 4 với tứ giới, trấn áp thiên địa, làm cho con đường khai thiên sau này trở nên thông suốt hơn, thậm chí còn có thể trở thành vũ khí, trực tiếp đập chết kẻ thù. Nghĩ đến đây, Trần Sở kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Theo thông tin từ cánh cửa đá, hắn bắt ấn, tinh thần ý chí bắt đầu cấu kết ra một phù văn phức tạp, vù vù. Ánh sáng vàng tụ lại trên hai tay của Trần Sở, tạo thành hai phù văn phức tạp. Phía sau hắn, bóng dáng Trần Sở lóe lên, nhanh chóng bay đến đỉnh cánh cửa đá, nơi giống như vạn mét núi cao. Oanh, Trần Sở dùng song trưởng vỗ mạnh một cái, đưa linh hồn và lực lượng vào trong phù văn, khắc lên cánh cửa đá. Ngay lập tức, cánh cửa đá phát ra tiếng vang chấn động, rầm rầm rầm. Trên bề mặt cánh cửa đá, từng đường hoa văn cổ xưa hiện lên, tỏa ra sóng xung kích mạnh mẽ, lấy cửa đá làm trung tâm, quét ngang trong phạm vi mấy chục km, cùng bạo khí lưu phía sau Trần Sở làm tóc đen của hắn bay lượn trong cõi u minh. Cánh cửa đá và Trần Sở bắt đầu có sự liên hệ mơ hồ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu xây dựng liên hệ, còn cần một khoảng thời gian nữa để hoàn toàn luyện hóa. Và trước khi luyện hóa cánh cửa đá thông thiên chi môn này, vẫn còn một số việc cần phải làm. Nghĩ đến đây, Trần Sở lóe lên, xuất hiện ngay trên cánh cửa đá, chuyển động suy nghĩ một chút rồi tay nắm phủ ấn rơi xuống. Oanh, cánh cửa đá màu đen lại một lần nữa chấn động, mở ra một vết nứt nhỏ. Và ngay lập tức một cỗ lực hút mạnh mẽ từ cánh cửa đá truyền ra, khiến tất cả những người còn sống trong tay miếng sắt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sư sư sư, khi lực lượng thế giới từ dưới phát ra, cách xa 1-2 ngàn, thậm chí mấy ngàn km, An Phụ Khanh cùng Trần Song và nhóm người của họ đột ngột xuất hiện, ngạc nhiên nhìn Trần Sở đứng sừng sững trên cửa đá. Ngoại trừ 6 người Hồng Trấn, còn lại là 3 tộc nhân của dị tộc và 6 cường giả khác, tất cả những người còn lại đều đã chết. An Phụ Khanh là người đầu tiên lên tiếng. Trần Sở, ngươi không sao chứ? Trần Sở mỉm cười đáp, ta không sao. Trong mắt Hồng Trấn lộ ra sự nghi hoặc. Trần Sở, tôn đài thần thoại cường giả. Trần Sở bình tĩnh nói, yên tâm, hắn đã bị ta trấn sát. Ngay lập tức, một sự chấn động lan tỏa, những người xung quanh, bao gồm cả mấy cường giả dị tộc, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai cỗ khí tức trước mặt, dù là Trần Sở hay một tôn thần thoại cường giả lạ, đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua giới hạn của thần thoại. Loại cường giả cấp bậc này lại bị Trần Sở đánh bại trong thời gian ngắn, thực lực của hắn sao lại mạnh đến vậy? Dù họ đã sớm biết Trần Sở có chiến lực kinh người, rằng hắn có thể triệu hóa những cự thú khủng khiếp như Hạ Tả, nhưng lúc này vẫn không khỏi nghi ngờ về khả năng thực sự của hắn. Những cường giả dị tộc càng cảm thấy sợ hãi trước thực lực nhân tộc. Chỉ một tôn nhân loại cường giả tầng 9 đã đáng sợ đến vậy, vậy những thần thoại vương giả kia thì sao? Tuy nhiên, họ nghĩ lại, dù các thần thoại vương giả gia nhập thần chỉ liên minh có rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến mức như vậy. Cả đám cường giả dị tộc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ và kinh ngạc, càng cảm thấy nhân tộc thật khó lường, khó trách có thể nhanh chóng đứng lên ngăn cản luyện ngục nhất tộc. Lúc này, Trần Sở bình thản nói, cái thần thoại cường giả kia là vào qua cửa khác, hắn cũng là một phản đồ của nhân tộc, tên là Tiêu Thiên Giật. Nhưng mà, người mà ta trấn sát trước đó có vẻ chỉ là một phân thân của hắn, không phải bản thể Tiêu Thiên Giật. Trần Song có chút giật mình, vì nàng cũng đã nghe danh tên yêu nghiệt này. Trên mặt An Phụ Khanh hiện rõ sự ngạc nhiên, Lý Hạo thì trợn mắt, bà mẹ nó, Trần Sở, người rõ ràng đánh bại cái phản đồ đó. Oanh, lúc này toàn bộ thế giới chấn động dữ dội, thiên địa rung chuyển. Xa xa trong hư không, một vết nứt khổng lồ dài đến mấy ngàn km xuất hiện. Trần Sở ánh mắt dừng lại, nói, việc này để sau nói, ta trước tiên đưa mọi người ra ngoài. Oanh, nói xong, cửa chính mở ra, khe hở truyền đến một luồng lực hút mạnh mẽ, cuốn tất cả mọi người ngoài An Phụ Khanh lên, chỉ trong chớp mắt họ đã biến mất. Nhìn An Phụ Khanh, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười nhẹ. An đồng học, thế giới này sắp rơi vào hủy diệt, người có muốn ở lại xem một chút quá trình hủy diệt không? Muốn, An Phụ Khanh kiềm chế lời định nói trong miệng, nhìn quá trình hủy diệt của thế giới chân thật. Đối với nàng, đây có thể coi là một lần kỳ ngộ cực kỳ lớn. Trong tình huống này, mọi nghi vấn đều có thể chờ sau khi mọi chuyện xong mới giải quyết. An Phụ Khanh và Trần Sở đứng vững trên cửa đá, nhìn về phía xa, nơi cuối cùng một cỗ hắc ám đang từ từ nuốt chửng tất cả. Thông qua cửa đá và các mảnh vụn của thế giới, Trần Sở cảm nhận được tư duy vô hạn của mình đang mở rộng, bao phủ toàn bộ thế giới. Trong nhận thức của hắn, thế giới đã sụp đổ hơn phân nửa. Từng vết nứt lớn xuất hiện kéo dài hàng trăm ngàn km, hủy diệt hết thảy, khiến vũ trụ và hư không ầm ầm sụp đổ, nhiễm cuồng bạo loạn lưu bao tạc. Giờ khắc này, vạn vật không còn tồn tại, pháp tắc tan biến, mọi lực lượng quy tắc cơ bản của thế giới đều bắt đầu sụp đổ. Trong đại phá diệt này, những pháp tắc và quy tắc tản ra những dấu vết huyền ảo, như thể một tiểu thế giới hoàn chỉnh đã từng được tìm hiểu. Trần Sở nhìn thấy cảnh tượng này, cảm nhận được sự thu hoạch to lớn trong tâm trí. Sáng thế và hủy diệt đối lập nhau, hư không và tử vong đồng thời tồn tại, lôi đình và hỏa diễm cũng là một phần của thiên địa pháp tắc, tạo thành nhiều hình thái khác nhau. Trong mắt Trần Sở, ánh sáng vàng đen hiện lên, nhìn thẳng vào bản chất của thiên địa. Trên thân thể hắn, khí tức huyền ảo tỏa ra, thế giới bản nguyên trong người hắn cũng đang chuyển hóa một cách nhanh chóng, tiêu hao để trở thành pháp tắc của chính mình. Mặc dù vẫn chỉ là tầng 9 hậu kỳ, nhưng Trần Sở đã bắt đầu chạm tới pháp tắc và rèn luyện chân thân, giống như đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, chuẩn thần thoại cấp. Trong khi đó, An Phụ Khanh, vốn có ngộ tính nghịch thiên, cũng đã thiếu chút nữa bước vào con đường thiên vương. Sau khi quan sát những nguyên lý của tiểu thế giới bản nguyên, nàng đã cảm ngộ rất nhiều dưới sự hủy diệt, thu hoạch không kém gì Trần Sở. Trên người nàng, bốn đạo kiếm ý mạnh mẽ bạo phát, tạo thành một thế giới kiếm sau lưng nàng. Tuy nhiên lúc này, thế giới kiếm tràn ngập vô tận kiếm khí, đang dần sụp đổ, bốn đạo kiếm ý dần dần hòa hợp lại, tạo thành một lực lượng hủy diệt khủng khiếp, một kiếm cực hạn, thế giới hủy diệt, đã đến mức băng diệt. Ở ngoài thế giới, khi di tích thế giới bắt đầu vỡ nát, toàn bộ khu vực loạn cổ chấn động, không gian vỡ ra, tạo thành những vết nứt màu đen lớn. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét cuốn theo cát bụi làm chấn động cả trời đất. Biến cố này thu hút sự chú ý của nhóm người cảnh thái từ xa, và từng vị thần linh bắt đầu xuất hiện. Trời đất như sụp đổ, cát vàng cuồng vũ bay tán loạn, vùng di tích nơi cửa vào bỗng nhiên mở ra. Chín vị thần thoại cường giả xuất hiện, thần sắc nghiêm nghị, đứng sừng sững, ánh mắt nhìn về phía dưới. Tại đó, Hồng Trấn, Hạ Tả, Lý Hạo, Cơ Vô Cực và Trần Song, cùng với sáu tôn dị tộc, tất cả đều cung kính chào, gặp qua các vị thần linh đại nhân. Những người này không phải Trần Sở, không nắm giữ thực lực thần thoại cường giả, cũng không thể tùy ý trần sát như hắn. Mặc dù Hồng Trấn và thanh niên tộc Tam Nhã là những chiến binh mạnh mẽ nhất trong số họ, khi đối mặt với những thần linh này, họ cũng không dám thất lễ. Dù sao, một ngày không nhập thần, lời nói của họ vẫn vượt ra khỏi phạm vi phạm nhân. Cảnh thái chân tiên hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hồng Trấn, có chuyện gì vậy? Trong tình huống bình thường, việc thăm dò di tích sẽ mất ít nhất 3-40 ngày, nhưng nhóm người này chỉ mới vào không lâu đã trở ra, và hơn nữa lại có một nửa người không có mặt. Hồng Trấn cười khổ, có chuyện bất ngờ. Liên bang năm đó phản đồ Tiêu Thiên Giật xuất hiện, thực lực đạt đến thần thoại đỉnh phong, ra tay ám toán nhiều người. Anh em Amos cũng bị thành quang hỏa diễm thiêu chết, Tiêu Thiên Giật sau đó tìm đến Trần Sở. Hai người đại chiến, làm cho toàn bộ di tích thế giới gần như bị đánh nát. Cuối cùng, phản đồ đó vẫn bị Trần Sở chém giết. Trận chiến giữa Trần Sở và Tiêu Thiên Giật từ ban đầu rất nhiều người đã nhìn thấy. Bởi vì sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Thiên Giật, mọi người đều cảm nhận được uy thế thần thoại đỉnh phong của hắn. Tuy nhiên, phần chiến đấu sau đó ở trung tâm di tích, nơi hai người đi vào và bạo phát sức mạnh cực hạn, không ai được chứng kiến. Họ cũng không biết rằng, sau đó hai người còn phải chiến đấu với dị tộc, và chính trong những dư ba của trận chiến, rất nhiều người đã tử vong. Vì vậy, mặc dù lực lượng của trận chiến sau đó cực kỳ khủng khiếp, nhưng chẳng ai nghĩ rằng trận chiến đã tiến vào cấp độ thiên vương. Dù vậy, khi nghe đến điều này, thần sắc của năm tôn dị tộc thần linh cũng lập tức trở nên căng thẳng. Một tôn bạo long thần linh trầm giọng, khí tức chấn động, gầm nhẹ, nhân loại, ngươi xác định không sai chứ? Cái tên Trần Sở kia đã trấn sát một tôn thần thoại cường giả tối đỉnh. Ngay lập tức, không khí xung quanh mọi người trở nên nặng nề. Hồng Trấn sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, chuyện này, ta tự nhiên không dám nói dối, nếu không tin, người có thể hỏi họ. Lúc này, một tôn thanh niên tộc Tam Nhãn mở miệng, hắn không nói dối đâu. Trong trận chiến đó, đã có một tôn thần thoại cường giả tối đỉnh xuất hiện. Về phần kết quả, chính xác là Trần Sở cường giả thắng. Đối mặt với sức mạnh nghịch thiên của Trần Sở, trong giọng nói của thanh niên dị tộc cũng có chút kính nể. Lúc này, một vị vương giả nhân tộc nghi hoặc hỏi, Hồng Trấn, ngoài Amos huynh đệ ra, An Phụ Khanh đâu rồi? Vốn là một người thừa kế văn minh, An Phụ Khanh đi đến đâu cũng luôn thu hút ánh nhìn chăm chú của các vương giả. Trong tay nàng cũng nắm giữ những bảo vật đặc biệt, có thể bảo vệ mạng sống và chiến thắng trong những tình huống nguy hiểm. À hay, đúng vậy, An Phụ Khanh đây, sao nàng lại còn ở bên trong, không ra ngoài? Lý Hạo lúc này mới phản ứng lại, nhìn xung quanh một chút, Trần Song có chút do dự, rồi nói, hẳn là có chuyện gì đó, loạn cổ khu vực có biến, chúng ta đi trước đi. Nói xong, tôn này cầm theo quyển sách thần quang của Tam Nhãn dị tộc thần linh, mang theo các thần vực thần tử, phóng lên trời cao. Cùng lúc đó, một vài thiên tài dị tộc khác cũng được mang đi, trong đó có hai tôn ma vương của ma thần giáo, sắc mặt ngưng trọng, hóa thành ma quang và biến mất. Rất nhanh, chỉ còn lại hai tôn vương giả nhân tộc và Cơ Vô Cực cùng những người khác. Xa xa trên chân trời, hai tôn ma vương bay ra hơn 100 km trong nháy mắt, giữa cuồn cuộn hắc ám ma khí, một âm thanh trầm thấp vang lên, nhân loại kia có lẽ lại đang sử dụng triệu hoán bí pháp. Một ma vương khác gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Điều này là đương nhiên, nếu không hắn làm sao có thể trấn áp được một cường giả thần thoại đỉnh cấp, chỉ là không phải nói là bí pháp của hắn có di chứng rất lớn sao? Đó chỉ là phỏng đoán từ quân đội tình báo. Khả năng phản phệ không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng, ma vương kia nói, giọng điệu trở nên lạnh giá, tàn nhẫn. Dù sao đi nữa, tên nhân loại này nhất định phải giết chết, nếu không khi hắn trưởng thành sẽ là một mối đe dọa cực kỳ lớn với tộc ta, thậm chí là ngay trước mắt. Một ma vương khác cười khổ, ta biết tên nhân loại này là mối đe dọa lớn, nhưng bây giờ bên kia vẫn chưa có phục hồi, chỉ dựa vào chúng ta mấy ma căn thì không thể làm gì được tên thiên tài nhân loại kia. Chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại chúng ta chưa phải là đối thủ của hắn. Nói xong, hai tôn ma vương đều rơi vào im lặng, đến mức, ngay cả những ma vương, chúa tể của một phương như vậy, cũng có một ngày phải cảm thấy bất lực trước một nhân loại siêu phàm cấp 9. Ầm ầm, khi tốc độ sụp đổ của tinh không ngày càng tăng, không gian bùng nổ với ánh sáng chói lòa, những đám vật chất cháy đỏ, nổ tung, tạo ra một cơn lốc vũ trụ hủy diệt. Dưới sự tàn phá của thế giới này, các đại biểu của các lực lượng hủy diệt cực hạn hiện lên, vũ trụ như sắp sụp đổ, không gian từng lớp tan rã. Trong thế giới hủy diệt này, chỉ có những ai có được duyên phận đặc biệt mới có thể thấy được đại lực phá hủy này, thậm chí ngay cả những cường giả thần thoại cũng có thể vong mạng, thật sự quá kinh khủng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả Trần Sở và An Phụ Khanh đều cảm thấy một sự chấn động từ tận trong tâm hồn. Cảnh tượng hủy diệt thế giới này, không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Với từng lớp thế giới bị vỡ nát và chôn vùi, không gian hắc ám vô tận tràn ngập, những mảnh vụn không gian tạo thành dòng xoáy loạn lạc quét qua tất cả. Tuy nhiên, mỗi khi những lực lượng hủy diệt này tiến gần đến phạm vi vài chục km quanh cánh cửa đá màu đen, chúng lập tức bị một sức mạnh vô hình trấn áp, không thể làm lay chuyển được. Đây có thể xem là sự kiên cố vĩnh hằng, và cửa đá màu đen này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì Trần Sở đã tưởng tượng. Hoặc nói đúng hơn, đây là thu hoạch lớn nhất trong hành trình di tích của hắn, là cánh cửa thông thiên chi môn trấn áp thế giới. Sừng sững trước cánh cửa đá thông thiên, Trần Sở và An Phụ Khanh ánh mắt hướng về thiên địa, tâm thần chìm đắm vào cảm ngộ bên trong. Mỗi giây trôi qua, vô vàn thông tin từ thức hải không ngừng tuôn ra, đồng thời bốn loại pháp tắc thượng vị trong cơ thể họ đang nhanh chóng chuyển hóa, rèn luyện chân thân, và năng lượng cuồng bạo trong phạm vi cửa đá liên tục tấn công Trần Sở. Vì năng lượng quá đậm đặc, nó tạo thành một lớp sương mù đặc bao trùm phạm vi mấy km xung quanh Trần Sở và An Phụ Khanh, tạo thành một vòng xoáy màu trắng. Trong lúc này, ngoài việc tu vi của Trần Sở tăng trưởng điên cuồng, khí tức của An Phụ Khanh cũng tăng vọt theo cảnh giới của cô. Tuy nhiên, đối diện với một thế giới quá rộng lớn, dù là Trần Sở hay An Phụ Khanh, dù tài năng tuyệt đỉnh, họ cũng chỉ có thể lĩnh hội được một phần nhỏ của những pháp tắc huyền ảo này. Cùng lúc đó, thế giới sụp đổ ngày càng nhanh. Đối diện với tình huống này, cả hai chỉ có thể ghi nhớ những gì có thể hiểu được, còn lại sẽ khắc sâu vào tâm thần để sau này tiếp tục lĩnh hội. Rầm rầm rầm, chỉ trong nửa ngày, toàn bộ thế giới hoàn toàn sụp đổ, phân tán thành bóng tối vô tận, hư không và các dòng tàn phá không gian. Trong sự hủy diệt này, cánh cửa đá màu đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên cao đến vạn mét vẫn đứng vững, tỏa ra khí tức không thể lay chuyển. Trên cánh cửa đá, bốn thanh thần kiếm xuất hiện, trôi nổi đằng sau An Phụ Khanh. Cô mở mắt, trong ánh mắt của cô là một luồng kiếm ý thuần túy, hủy diệt dần dần tan biến. Trong lần đốn ngộ này, bốn loại kiếm ý của An Phụ Khanh đã hoàn thiện, và cô đã tiếp cận đến cảnh giới cao nhất của kiếm đạo. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, bốn kiếm ý này sẽ hòa hợp, ngưng kết thành phá diệt kiếm đạo, dẫn đến một sức mạnh hủy diệt lớn, phá vỡ thời gian và không gian với sức mạnh kinh khủng. Ngoài ra, tu vi của An Phụ Khanh cũng đột phá lên đến tầng 8 trung kỳ. Với cảnh giới kiếm đạo hiện tại của cô, chỉ cần an tâm tu luyện và có đủ tài nguyên, rất nhanh cô sẽ đột phá lên tầng 9. Trần Sở, người đã tạm rời khỏi quá trình tu luyện, mỉm cười nói, chúc mừng An đồng học, tu vi của cô đã tiến thêm một bước. Nếu tiếp tục bế quan một thời gian nữa, có lẽ rất nhanh sẽ đột phá lên tầng 9. Trần Sở cảm khái, một năm tầng 9, sau hơn 10 năm, lại có thiên tài đạt đến kỷ lục này. Đến lúc đó, điều này đủ để chấn động toàn bộ giới tu luyện. Trần Sở không phải ở âm dương, nhưng phải biết rằng, hiện tại trong liên bang, lớp 11 đời, ngoài hắn ra, đã có người đột phá đến tầng 8 trung kỳ. An Phụ Khanh tuyệt đối vượt trội, đứng đầu mọi người với thiên phú khủng khiếp. Còn về Lý Hạo, người cùng đột phá tầng 8 sơ kỳ, thực ra thiên phú của hắn so với An Phụ Khanh kém ít nhất 2 cấp bậc. Tuy hắn có thiên phú mạnh tại Nam Thiên Vũ, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ Đông Hạ, hắn chỉ thuộc về tiểu đội thứ hai. Tuy vậy, hắn có một sự điên cuồng, giống như ma quái. Điều này làm cho hắn có thể vươn tới đỉnh cao, bởi vì Trần Sở đã kích thích Lý Hạo trước đó, giúp hắn phát huy sự điên cuồng như ma trong những trận chiến sắp chết. Hắn đã phá vỡ cực hạn của mình, và miễn cưỡng đuổi kịp hai người kia, tiến vào hư không di tích đại lục. Thêm vào đó, kỳ ngộ trên di tích đại lục cùng với việc tiến vào thế giới thần thoại và chiến đấu giành kỳ ngộ, lần này Lý Hạo đã nhận được truyền thừa và đột phá đến tầng 8 sơ kỳ. Tuy nhiên, Trần Sở sớm nhận ra, khi gặp lại Lý Hạo phía sau, hắn đã đạt đến cực hạn của mình. Dựa vào di tích truyền thừa, Trần Sở đã cưỡng ép đột phá tầng 8 của mình. Tiếp theo, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa hai loại lực lượng và dung hợp với truyền thừa. Trong thời gian ngắn, việc đột phá tu vi là cực kỳ khó khăn. Tất nhiên, cái gọi là thời gian ngắn Đối với Trần Sở có thể chỉ là vài tháng nửa năm, nhưng đối với Lý Hạo thì lại là một khoảng thời gian dài hơn. Nhìn vẻ mặt tán thưởng của thanh niên tóc đen, An Phụ Khanh có cảm giác như có điều gì đó lạ lẫm. Cuối cùng, nàng tán dương Trần Sở, nhận xét rằng chỉ trong một năm, hắn đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong. Với thiên phú của hắn, không lâu nữa hắn sẽ có thể đột phá lên thần thoại, trở thành vương giả trong một năm. An Phụ Khanh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, lần này phải cảm ơn ngươi, nếu không có cơ duyên này, có lẽ ta phải mất thêm một tháng mới có thể đột phá tầng 9. Nói xong, nàng dừng lại, khóe miệng mỉm cười nhìn Trần Sở, chờ hắn đáp lại. Trần Sở không nói gì, chỉ đáp, An đồng học, lần này sao ngươi không theo kiểu quen thuộc mà đưa ra lời khen, ta đều tán dương ngươi. Ngươi không định thuận thế nói lại vài câu sao? Trong mắt An Phụ Khanh lóe lên ý cười, nhưng nàng cũng nhíu mày rồi hỏi, Trần Sở, người mà trước đây ngươi giao thủ, cái thần thoại cường giả đó, chắc chắn là Tiêu Thiên Giật. Không tệ, Trần Sở gật đầu, rồi lại do dự một chút, hỏi tiếp, An đồng học, đừng bảo là ngươi muốn giết người đó, chính là Tiêu Thiên Giật. An Phụ Khanh bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Tiêu Thiên Giật và mẫu thân ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, họ cùng tiến vào Nam Thiên Vũ Cao, vừa là đồng học lại vừa là bạn bè tốt. Nhưng sau đó hắn phản bội nhân tộc, không chỉ đánh bị thương mẫu thân ta, hủy hoại căn cơ của bà, mà trước khi bà qua đời, bà còn nói rằng ông bà của ta chết cũng có liên quan đến hắn. Trần Sở hơi bất ngờ, hắn chỉ biết An Phụ Khanh có một cừu nhân, nhưng không ngờ lại chính là Tiêu Thiên Giật. Bỗng nhiên Trần Sở nói, An đồng học, thực ra người đã gặp Tiêu Thiên Giật trước đây ở chiến trường Nam Bộ, gặp phải Tả Tĩnh, chính là phân thân của hắn. Tả Tĩnh cũng là phân thân của Tiêu Thiên Giật. An Phụ Khanh không khỏi ngạc nhiên. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, người này không biết tu luyện công pháp gì mà có thể tạo ra hai phân thân độc lập, có lẽ Luyện Ngục Ma tộc cũng có công pháp tương tự. Nói đến đây, Trần Sở cảm thấy có chút sợ hãi, đồng thời cũng thán phục. Liên bang không phải không có phương pháp luyện chế phân thân, nhưng yêu cầu và hạn chế rất lớn, nhiều trường hợp sẽ gây tổn thương nặng cho bản thể, vì vậy rất ít cường giả có thể sở hữu phân thân. An Phụ Khanh bình thản nói, không ngờ ta lại từng sát vai cùng cử nhân. Cảm nhận được sự bình thản trong giọng nói của nàng, Trần Sở có chút tò mò, An đồng học, nghe giọng điệu của ngươi, hình như ngươi không có hận ý gì với Tiêu Thiên Giật, hận ý, cũng chưa hẳn. An Phụ Khanh trả lời, An Phụ Khanh bình thản nói, những chuyện này mẫu thân mới nói cho ta trong một khắc gần đây, vì vậy ta cũng không có cảm giác gì sâu sắc, tuy nhiên, xem như đó là nguyện vọng của mẫu thân, ta sẽ dốc hết toàn lực để thực hiện, còn về phía sau, ta có lẽ sẽ phải bế quan một thời gian, cố gắng bước vào thần thoại càng sớm càng tốt. Nếu không, đừng nói đến chuyện báo thù giết hắn, việc tìm ra tung tích của hắn cũng sẽ rất khó khăn. Lần này, An Phụ Khanh đi vào thần chỉ liên minh, nguyên bản là để thẩm tra liên quan đến Thánh Quang Thần Giáo và Tiêu Thiên Giật, không ngờ lại gặp phải sự tình ngoài ý muốn, Tiêu Thiên Giật đã bị Trần Sở giết. Nhìn vào ánh mắt kiên định của thiếu nữ, Trần Sở không nói gì thêm. Cuối cùng, đây vẫn là thù nhà, An đồng học, ta sẽ đưa người ra ngoài, oanh. Cửa đá nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực hút mạnh mẽ kéo An Phụ Khanh đi, và chỉ trong nháy mắt, nàng biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi đưa tiễn An Phụ Khanh, Trần Sở ngồi xếp bằng trên cửa đá màu đen, sau lưng là tầng 4 quang luân hiện lên, ầm ầm ầm, tầng 4 thế giới hư ảnh mở rộng, hóa thành 4 thế giới hư ảo, mỗi thế giới có đường kính lên đến 14 km, chậm rãi tiếp cận cửa đá màu đen. Ngay lập tức, tầng 4 thế giới bắt đầu chấn động mạnh mẽ, trong khi Trần Sở đang luyện hóa thông thiên cửa đá và vết nứt thế giới, một tiểu long màu tím phiêu phủ trên mặt hồ. Dưới hồ, mấy chục giao nhân tộc có thân đuôi cá, khuôn mặt xinh đẹp, đang bơi xung quanh những tia sáng màu xanh lam, xua đuổi mười mấy con băng ngư trong suốt. Ầm, mặt hồ nổ tung, một con băng ngư dài hơn 2 mét lao lên khỏi mặt nước. Tiểu long màu tím vui vẻ kêu lên. Ngay sau đó, một đầu rồng màu tím dài 15 mét đột ngột xuất hiện, nuốt gọn con băng ngư đầu tiên, rồi tiếp tục nuốt thêm đầu thứ hai, thứ ba. Tiếng răng rắc vang lên, mười mấy con băng ngư bị nuốt chửng. Nhìn thấy tiểu long màu tím đã thỏa mãn với cái bụng no đủ, tộc trưởng giao nhân tộc mới Lam Vũ cung kính nói, đại nhân, những con băng ngư này đã thành thục, chúng đều ở đây. Tiểu long màu tím gật đầu hài lòng, sau đó lắc lư bay đi về phía xa nơi một nửa thủy tinh cung điện đã được xây dựng. Sau một thời gian cố gắng, cự long màu vàng xanh đã xây dựng 3 tòa thiền điện cao tới 8.000 mét. Những cung điện này được làm từ thạch anh ngưng tụ, vô cùng hoa lệ và tráng lệ, ánh sáng của chúng lấp lánh. Tiểu long màu tím bay bên cạnh cự long màu vàng xanh, tuy kích thước nhỏ như một con sâu nhưng lại phát ra âm thanh no nướt. Thô Sa Phi, thật nhàm chán. Lôi Viêm Đế Long đã chìm vào giấc ngủ, Cecilia thì đang hấp thu tài nguyên pháp tắc để đột phá thần thoại. độc giác hổ côn và cự thú màu đỏ trúc long cũng đang ngủ say để tu luyện, vì vậy cả thế giới dường như chìm trong im lặng. Những ngày gần đây, vì không có việc gì để làm, tiểu long màu tím chỉ có thể giao lưu với cự long màu vàng xanh và dần dần học được cách nói chuyện, hai cánh mở ra. Trong khi cự long màu vàng xanh đang bận rộn điêu khắc hình tượng vĩ đại của mình, nó quay đầu nhìn một chút, khẽ gầm nhẹ, nhàm chán thì đi ngủ, ngủ một giấc, thời gian sẽ trôi qua thôi. Đối với loại sinh mệnh như cự long, một giấc ngủ có thể kéo dài mười mấy thiên luân, thời gian trôi qua chẳng có gì quan trọng. Giống như việc xây dựng cung điện Dươm Gia lần này, đối với cự long màu bạc, nó có vẻ phức tạp và phiền phức, nhưng đối với cự long màu vàng xanh, đó chỉ là chuyện nhỏ, chưa đến một thiên luân. Tiểu long màu tím, với hai cái vuốt chống nạnh, đứng giữa không trung mà gào thét, ia, chưa muốn ngủ vĩ đại y muốn nhìn máu chảy thành sông. Nói xong, tiểu long màu tím nhìn về phía xa, nơi ngọn núi, ở đó, cự long màu bạc đã phát triển lên tới hơn 490 mét, thân hình khổng lồ được bao phủ bởi lớp lân giáp bạc mờ dày nặng, trông thật uy mãnh và xinh xắn, như một ngọn núi băng tinh màu bạc. Lúc này xung quanh cự long màu bạc, gió băng thét gào, hơi thở ra vào phun ra những luồng khí lạnh màu trắng, biến mười mấy km quanh núi thành một vùng băng phong tuyệt địa. Tuy nhiên, đến đây, khí tức của cự long màu bạc đã bắt đầu ổn định lại, còn thiếu một chút để đột phá đến thần thoại. Dù cho có đầy đủ tài nguyên và huyết mạch thiên phú, việc đột phá vẫn cực kỳ gian nan, không dễ dàng. Nếu không có bất ngờ, ít nhất phải ngủ một hai thiên luân mới có thể hy vọng đột phá hoàn toàn. Nhận thấy khí tức của cự long màu bạc dần ổn định, tiểu long màu tím bỗng nhiên bay đi. Xung quanh nó là lực lượng vô hình bao vây, coi thường những luồng băng hàn pháp tắc lực lượng đang tràn ngập xung quanh. Cecilia, nhanh lên, tỉnh lại đi, chúng ta đi đánh nhau. Tiếng gào thét non nớt của nó vang lên khi bay đến trước mặt cự long màu bạc. Miệng nó há ra, phun ra một luồng lực lượng bản nguyên màu tím, rầm rầm rầm. Dưới ảnh hưởng của lực lượng tạo hóa bản nguyên, huyết mạch trong cơ thể cự long màu bạc bạo động, một luồng ánh sáng bạc chói mắt tỏa ra từ cơ thể nó, khiến không gian xung quanh chấn động. Ngay sau đó, một cơn bão băng tinh màu đen hình thành xung quanh cự long màu bạc, tỏa ra khí tức hủy diệt đông kết mạnh mẽ, bao phủ một phạm vi mấy km. Oanh! Dưới sự tác động của thượng vị pháp tắc hủy diệt băng tinh phong bạo và thượng vị pháp tắc không gian chi lực, cự long màu bạc phát ra một cơn cuồng phong khí thế của một thần thoại cự thú. Cường đại thần uy của nó khiến toàn bộ vết nứt trong tiểu thế giới chấn động, làm cho những sinh linh đang ngủ say từ nhiều ngày để tiêu hóa tài nguyên thần cấp như độc giác hổ côn và cự thú trúc long đều tỉnh dậy. Những sinh vật dưới mặt hồ như loài băng ngư giao nhân tộc cũng bừng tỉnh, ánh mắt đầy kính sợ nhìn về phía xa. Ngay cả những cự long màu vàng xanh đang xây dựng cung điện cũng không khỏi quay đầu lại, ánh mắt lộ ra sự thèm muốn. Trước đây, Cecilia rời khỏi nhà để trốn đi trong giai đoạn cấp 8 sơ kỳ. Lúc đó nó chỉ mới đạt cấp 9. Tuy nhiên, không ngờ rằng qua mấy vòng tuần hoàn thời gian, Cecilia không chỉ bị đuổi kịp mà còn bị vượt qua. Khi những sinh vật khác đã đột phá lên thần thoại trước một bước, hống. Sau vài ngày ngủ say, con cự long màu bạc mở mắt. Nó ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm uy nghiêm. Hai cánh rộng lớn của nó vươn ra, bao trùm một diện tích lên tới 1.100 mét, che khuất cả bầu trời, tỏa ra một uy nghiêm vô tận. Lúc này, mọi vết nứt trong thế giới đều rung chuyển dưới sức mạnh áp đảo của con cự long màu bạc. Độc giác hổ côn, thân hình dài gần 300 mét, kích động vung hai cánh, hưng phấn kêu to, anh, Cecilia, người bây giờ thật mạnh mẽ, đúng là tốt lắm. Không gian xung quanh cự long màu bạc ngạo nghễ gào thét, với ánh sáng huy hoàng và cơn gió hủy diệt cuồn cuộn, hống. Cecilia vĩ đại luôn cực kỳ uy mãnh, vô địch. Mặc dù cự long màu bạc có phần kém hơn lôi viêm đế long, nhưng trước đó nó đã làm bá chủ khi đến Lam Tinh thế giới, đánh bại độc giác hổ côn và thâm hải long quy, hành động vô cùng bá đạo. Lúc này một cự long màu đỏ giống như đông phương thần long cũng bay tới, chậm rãi gầm nhẹ, hống, cung, vui, nhét, tây, cuống, á, ngươi, đột ngột, phá, thần, lời nói. Cự long màu bạc đắc ý vểnh đuôi, hống, vẫn được. Đúng rồi, Ngao Thiên không phải bảo các ngươi đi tìm đồ tốt sao? Sao lại ngủ ở nhà giác ngộ? Độc giác hổ côn vội vàng kêu to, anh, chúng ta đã tìm được rất nhiều đỉnh cấp thần quả, nhưng có một kẻ rất mạnh, chúng ta không thể đánh lại, chỉ có thể quay về. Trúc Long còn bị thương, rất nhiều đỉnh cấp thần quả. Cự Long màu bạc mắt sáng lên, đối với những thần thoại cự thú như chúng, đỉnh cấp thần quả là tài nguyên quý giá, ăn nó có thể nâng cao huyết mạch, tăng trưởng nhanh chóng. Nếu thần quả ẩn chứa pháp tắc thần vận và thiên phú, còn có thể gia tăng uy lực pháp tắc. Nghĩ đến đó, cự long màu bạc càng thêm hưng phấn, không khỏi gào thét, hống, đại giác dẫn đường, chúng ta đi làm chết nó, cướp tất cả thần quả, Độc giác Hồ Côn nhắc nhở, anh, Cecilia gia hỏa kia khá mạnh, đã đạt đến thần thoại trung kỳ, cực kỳ lợi hại. Hống, chỉ là một đầu thần thoại trung kỳ cự thú mà thôi. Hiện tại Cecilia vĩ đại cũng đã là thần thoại cự thú, có thể đánh nổ nó. Mặc dù nói như vậy, cự long màu bạc vẫn suy nghĩ một chút rồi gầm nhẹ. Bất quá để phòng đầu cự thú kia chạy trốn, Thosefi và Trúc Long cũng nên đi cùng, đồng loạt ra tay. Cự long màu vàng xanh và Trúc Long đều nắm giữ thiên phú chuẩn thần thoại cự thú, huyết mạch thuộc hàng quân vương cấp, chiến lược có thể sánh ngang với thần thoại cự thú. Thêm nó vào, dù đối thủ là thần thoại trung kỳ cự thú không phải lo lắng. Nghĩ đến đây, cự long màu bạc đầy tự tin nói, đến lúc đó chờ Ngao Thiên tỉnh lại, nhìn thấy rất nhiều đỉnh cấp thần quả chắc chắn rất vui. Sau khi cự long màu bạc nói vậy, Độc Giác Hổ Côn không còn do dự, hửng phấn kêu lên, anh, xử lý ra hỏa kia, giết sạch, cướp sạch. Với thực lực đột phá của thần thoại cự long màu bạc, cho dù không đánh thắng, chúng cũng có thể rút lui. Còn có vĩ đại y cũng muốn đi. Một con tiểu long màu tím bên cạnh, tuy có chút yếu ớt, cũng vội vàng phát ra tiếng kêu non nớt. Hống, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi và đại gia cứ đứng nhìn là được. Cự long màu bạc không từ chối. Lần này nhờ công lao của tiểu gia hỏa này, nó có thể sớm đột phá thần thoại. Hơn nữa, qua khoảng thời gian tiếp xúc, bọn họ cũng đã sớm nhận ra tiểu long màu tím này không tầm thường. Đây chính là Lôi Viêm Đế Long. Khi chiến đấu, nó có thể bộc phát sức mạnh đến mức không gian cũng bị hỏa diễm đốt cháy. Khẳng định phải đi làm chiếc cự long màu bạc thu lại pháp tắc lĩnh vực của mình. Hai cánh của nó chấn động, cuồng phong nổi lên, bay về phía cung điện không xa và phát ra tiếng gào thét. Hồng, Thổ Sa Phi đi, chúng ta đi đánh nhau. Đang bay ở độ cao vài ngàn mét, cự long màu vàng xanh quay đầu lại, nhưng chưa kịp mở miệng, cự long màu bạc bỗng nhiên mắt trừng lớn, nhìn những bức tranh khắc trên tường cung điện. Hồng, Thổ Sa Phi, tại sao trên tường cung điện lại chỉ có tượng của ngươi? Không đúng, có Cecilia vĩ đại, nhưng tại sao ở dưới lại chỉ có một bức tranh của ta? Nhìn thấy cự long màu bạc tức giận, cự long màu vàng xanh thờ ơ gầm nhẹ, không phục. Hống, Cecilia vĩ đại rất tức giận, ta là Long Cung Đại Long Vương, mà trên bức tranh trong cung điện rõ ràng không có tượng của Cecilia vĩ đại. Nói xong, cự long màu bạc bay đến trước mặt cự long màu vàng xanh, hai cánh mở rộng, che khuất bầu trời, lộ ra vẻ uy mãnh hơn hẳn so với cự long màu vàng xanh. Cự long màu vàng xanh tùy ý gầm nhẹ, nếu không phục, rất đơn giản, đẩy cung điện này đổ đi, rồi ngươi lại dựng lên một cái khác là được. Cự long màu bạc hung hăng gầm lên một tiếng, nhìn thấy cung điện nguy nga cao vút mấy ngàn mét, chiếm diện tích mười mấy km, nó không khỏi cảm thấy có chút run chân. Trước kia, khi xây dựng Long Cung Băng Tinh cung điện, nó suýt chút nữa đã kiệt sức. Nháy mắt, cự long màu bạc lại gầm lên, hống, cung điện trước đó không tính, Thò Sa Phi, chúng ta đi đánh nhau, cướp những quả thần quả đó về. Nói xong, không chờ cự long màu vàng xanh đáp lại, nó liền xoay người, hai cánh chấn động bay lên tận trời. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch, hống, chờ chúng ta một chút. Một tiếng gọi, rồi một loạt tiếng gầm vang lên từ một tiểu bốn lớn năm đầu cự thú, đập cánh bay ra, dẫn đầu là cự long màu bạc, xông ra như thác nước, hướng về thâm hải vòng xoáy thế giới mà bay đi. Cuồng phong gào thét, vài đầu cự thú nhanh chóng vượt qua mấy ngàn km, tiến về phía mục tiêu, rầm rầm rầm. Cự long màu bạc thu cánh lại, một cú oanh tạc xuống mặt biển, nháy mắt sóng nước cuộn lên, mười mấy km phạm vi xung quanh, tất cả loài cá và dị thú đều bị chấn choáng. Rầm rầm rầm, các cự thú còn lại cũng theo sau, với tốc độ âm thanh, lao xuống biển, tạo thành sóng nước vọt lên tận trời. Chỉ trong chốc lát, vài đầu cự thú đã lao xuống mấy ngàn thước, vọt thẳng vào vòng xoáy cuồng bạo dưới đại dương. Oanh, vừa mới tiến gần đến trung tâm vòng xoáy, một luồng lực lượng không gian vạn vẹo mạnh mẽ đột ngột bùng phát. Ngay sau đó, cự long màu bạc phóng ra một vòng sóng bạc trong suốt, ngăn lại sức mạnh đó, không gian xung quanh dao động mạnh mẽ, vài đầu cự thú lại một lần nữa lao xuống, hướng về tiểu thế giới thanh bình đẹp đẽ dưới chân núi. Giữa tiểu thế giới, trên dãy núi, có một cây đại thụ khổng lồ cao mấy ngàn thước, giống như một dãy núi đỏ sừng sững, tỏa ra từng vòng ánh sáng rực rỡ, hồng. Nay khi bốn đầu cự thú xuất hiện, từ sau sơn mạch, một con cự thú khổng lồ mọc ra hai cánh, đầu giống như sư tử, có đôi sừng dài, toàn thân nó được bao phủ bởi lớp giáp đỏ sậm, phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ. Với chiều dài hơn 1.100 mét, vai rộng hơn 100 mét, thân hình của nó còn to lớn gấp mấy lần cự long màu bạc, tràn ngập một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Kẻ xâm lấn, các ngươi còn dám vào đây sao? Nhìn thấy cự thú khí thế kinh người, cự long màu bạc gầm lên một tiếng uy nghiêm. Hống, đáng giận cự thú, nhanh chóng giao ra cây ăn quả vĩ đại của Cecilia. Giờ phút này không chỉ con cự thú kia mà ngay cả Độc Giác Hổ Côn, và vài đầu cự thú khác cũng bắt đầu nghi ngờ. Chỉ có cự long màu vàng xanh là không tỏ ra bất ngờ, nó cũng gầm lên. Sao ra thần quả, nếu không, các ngươi sẽ phải chết. Oanh! Nói xong, cự long màu vàng xanh giương cánh lên, đôi cánh rộng đến 700 mét, giống như được đúc từ thạch anh, lớn gấp đôi một chiếc hàng không mẫu hạm, che kín cả bầu trời, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp. Trên sừng nhọn của độc giác hổ côn, tiểu long màu tím gầm lên đầy hung dữ. Ia ia, đáng giận cự thủ, mau giao ra thần thụ y y, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi. Đây là trận chiến toàn diện của ác long. Hồng, cự thú cùng kỳ phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, ngọn lửa đỏ rực từ cơ thể nó bốc lên tận trời, gần như che lấp cả nửa bầu trời. Hai cánh của nó dàn ra, tạo thành một phạm vi bao trùm đến 2000 mét, tạo ra một sức mạnh đè nén khiến đối phương cảm thấy vô cùng áp lực. Hồng, Cecilia vĩ đại, vô địch. Cự long màu bạc gầm lên, tiếp theo đó là hai cánh nội trương nâng đỡ toàn bộ cơ thể bay lên, một khí thế vô cùng mạnh mẽ, chủ động phát động tiến công. Oanh! Chỉ trong một khoảnh khắc, trận chiến bắt đầu bùng nổ. Cùng với những tu luyện giả nhân loại khống chế thiên địa chi lực, thần hồn khống chế những pháp tắc khác biệt, đi vào con đường tu đạo, có những cự thú am hiểu là sức mạnh khổng lồ, như những viên gạch to lớn bay đi. Không có những chiêu thức tinh diệu hay kỹ xảo huyền ảo, cũng không có sự khống chế tinh tế của lực lượng pháp tắc. Đối với hai đầu cự thú cấp thần thoại này, về hình thể, sức mạnh và cấp độ, chúng không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng dựa vào bản năng và kinh nghiệm chém giết của mình. Giống một con cùng kỳ cự thú dài đến 1100 mét, xung quanh là huyết sắc hỏa diễm bùng lên, cuộn trào như một hỏa hải khổng lồ, xuyên qua bầu trời như một đạo hào quang đỏ rực. Cùng lúc đó, một con cự long màu bạc với đôi cánh rộng chấn động lao tới với tốc độ mười mấy lần vận tốc âm thanh. Xung quanh là băng tinh phong bạo kết hợp với màu đen bao trùm, tạo thành một cơn bão lạnh quét qua phạm vi 5000 mét, làm không gian xung quanh bị đông cứng và vỡ vụn. Oanh! Khi huyết sắc hỏa hải và băng tinh phong bạo va chạm, một vòng năng lượng màu đỏ thẫm bùng nổ, tạo ra ánh sáng lóe lên khắp cả thiên địa, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc pháp tắc va chạm, hai đầu cự thú khổng lồ với tốc độ siêu âm đã lao vào nhau. Oanh! Hai bộ móng vuốt, một bên là ánh sáng bạc, một bên là lửa đỏ bùng cháy, và chạm với nhau, tạo ra một cơn sóng khủng khiếp. Lực lượng màu đen bùng phát mạnh mẽ, làm không gian xung quanh tạo thành những tầng sóng vỡ vụn, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Răng rắc, răng rắc, cự long màu bạc khổng lồ bị chấn động mạnh dưới chân, không gian liên tục nứt ra, tạo thành những vết nứt khổng lồ. Giống cự long màu bạc gào thét, song chảo co giãn, bắp thịt nổi lên, lớp vảy bạc trên vai dựng thẳng lên, toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ và uy nghi. Là một sinh mệnh kiểu cự long, thân thể của nó đã gần như hoàn thiện, với sức mạnh không thể phá vỡ, cùng khả năng sắc bén và bốn móng vuốt mạnh mẽ. Cự long màu bạc đã được Lôi Viêm Đế Long trợ giúp nhiều lần, làm cho huyết mạch của nó tiến hóa, trở thành một loại cự thú vương giả đỉnh cao, mạnh mẽ vượt trội. Lần này khi đột phá thần thoại, nó đã thức tỉnh thêm tiên thiên không gian phù văn, kết hợp với sức mạnh của băng tinh phong bạo, trở thành một vị thần mạnh mẽ hơn. Thân thể của cự long màu bạc dưới sự rèn luyện này càng trở nên cường đại. Lúc này, lực lượng của cự long màu bạc đã hoàn toàn bạo phát, ngang bằng với một con cùng kỳ cự thú ở cấp độ thần thoại trung kỳ, cũng sở hữu huyết mạch quân vương, mạnh mẽ. Giống cùng kỳ cự thú với thân hình khổng lồ phát ra một tiếng gào thét mạnh mẽ, giống như một con sư tử dữ tợn, há miệng nhe răng, nỗ lực cắn vào đầu cự long màu bạc. Đối với cự thú, trong chiến đấu cận chiến, khi thân hình lớn như vậy, chúng sẽ có lợi thế hơn. Như lúc này, miệng của cùng kỳ cự thú gần như có thể nuốt trọn đầu rồng của cự long màu bạc. Nhưng vào lúc này, trên trời, một cây cột thủy tinh khổng lồ dài 100 mét, nối liền trời đất, mang theo sức mạnh áp chế thiên địa, rơi xuống đỉnh đầu cùng kỳ cự thú. Oanh! Giống như một ngọn núi vạn trượng dưới sức mạnh khủng khiếp, cùng kỳ cự thú dù có thân thể mạnh mẽ, vẫn bị cột thủy tinh khổng lồ đập xuống, thân thể trầm xuống. Hống! Cự long màu bạc gầm lên đầy tức giận, đôi chảo bộc phát sức mạnh kéo xuống, thân thể lao vọt về phía trước, nhưng mạnh người vai cứng đâm vào cổ cùng kỳ cự thú. Khi hai cơ thể va chạm mạnh mẽ, lực lượng phát ra hỏa diễm dữ dội, cùng kỳ cự thú gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ bị hỏa diễm màu đỏ cuốn lấy, lao mạnh xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất trong phạm vi mười mấy km vỡ nát, đỉnh núi sụp đổ, vô số đá vụn và đất đá văng lên trời. Giữa vụ nổ dữ dội như một trận thiên địa đại xung đột, sóng xung kích tạo thành một vòng tròn trùng kích quét qua hàng chục km, cây cối bị chặt đứt và bốc cháy, bụi mù cuộn lên. Ngay khi cự long màu bạc và cùng kỳ cự thú giao chiến, cùng kỳ đã gặp bất lợi. Hống! Sau cú đập mạnh, hỏa diễm đỏ bao quanh thân cùng kỳ cự thú, nó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên cự long màu vàng xanh phía trên, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Đối mặt với cự long thần thoại này, nó không thể chấp nhận việc bị tấn công bất ngờ. Oanh! Đột ngột, hai cánh khổng lồ của cùng kỳ cự thú vỗ mạnh, tạo ra một lực xích lực khổng lồ, phản chấn lực mạnh mẽ khiến không gian xung quanh biến mất trong nháy mắt. Hống! Đối thủ của ngươi là Cecilia vĩ đại. Cự long màu bạc đã biết rõ tốc độ của cùng kỳ cự thú và nhanh chóng vặn vẹo không gian, xuất hiện ngay dưới cự long màu vàng xanh. Đôi chảo của nó bao bọc bởi băng tình phong bạo quần quanh, chuẩn bị phản công. Oanh! Cùng kỳ cự thú gầm lên đầy tức giận, coi thường sức mạnh của chảo băng tinh phong bạo. Nó một chảo chụp thẳng vào đầu cự long màu bạc. Oanh! Sức mạnh hủy diệt của băng tinh phong bạo va chạm vào ngực cùng kỳ cự thú, khiến lớp giáp cứng rắn và tầm chắn năng lượng vỡ nát, máu và thịt văng ra. Trong khi đó, cự long màu bạc cũng không tránh khỏi cú tấn công dữ dội từ cùng kỳ cự thú. Huyết sắc hỏa diễm bọc lấy cự chảo của nó, đánh vào vai cự long màu bạc. Oanh! Sức mạnh nóng bỏng và dữ dội của cú đánh khiến vảy rồng trên cơ thể cự long màu bạc vỡ tung, lộ ra huyết nhục màu vàng. Oanh! Lực tấn công qua lại khiến cự long màu bạc bị đánh bay, trong khi cùng kỳ cự thú cũng bị băng tinh phong bạo tấn công mạnh mẽ, máu phun ra từ trên trời. Hống! Trên trời cao, cự long màu vàng xanh phát ra tiếng gào thét vang dội, xung quanh hàng trăm viên thạch anh tỏa ra quang mang màu đỏ, xanh lam và tím rực rỡ, hóa thành từng đạo sao băng từ trên trời rơi xuống, bao phủ lên cùng kỳ cự thú. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm viên thạch anh với uy lực tương đương tên lửa xuyên lục địa bạo tạc, tạo ra năng lượng mạnh mẽ phá hủy mọi thứ xung quanh, khiến cho hàng chục đó nấm mây vọt lên trời. Tuy nhiên, ngay cả khi cùng kỳ huyết mạch cự thú thức tỉnh, cự thú màu đỏ sậm vẫn có lớp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đủ sức đối kháng với cường giả rồng. Khi bụi mù từ vụ nổ tan đi, lộ ra hình dáng cự thú màu đỏ sậm vẫn đứng vững tại một hố sâu rộng lớn vài km, lông tóc không hề tổn hại. Dù ngực bị lôi viêm đế long nổ tan và lớp giáp lân đã bị phá vỡ, nhưng vết thương trên thân đã lành lại, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa tỏa ra khí tức hung tợn vô cùng. Cự long màu bạc trên không trung vỗ cánh mạnh mẽ, vết thương trên bả vai cũng đang hồi phục với tốc độ kinh người, và xung quanh là cơn phong bạo màu đen cuốn lên chiến đấu với khủng kỳ cự thú dưới mặt đất. Cùng lúc đó, cự long màu vàng xanh và cự thú màu đỏ chiếm cứ nơi đó, thân hình chúng tỏa ra hào quang thạch anh đủ màu đan xen giữa đen và trắng, thể hiện khí thế dữ dội không kém những thần thoại cự thú. Nhìn xa xa, bốn đầu cự thú đang giằng co, độc giác hổ côn và tiểu long màu tím phấn khích vùng vẫy song chảo. Ia ia, đánh chết nó. Ii muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Độc giác hổ côn cũng hưng phấn, mắt đỏ rực đầy sát khí. Nếu không phải do thực lực không đủ, nó đã sớm xông lên tham chiến. Đi theo lôi viêm đế long, tâm trí nó đầy máu tươi và sát khí. Bỗng nhiên một tiếng gào thét hung tợn vang lên khắp không gian. Chỉ thấy cự long màu bạc vỗ cánh mạnh mẽ, như một làn sóng đen bạc từ trên trời lao xuống, khí thế ngập tràn. Cùng lúc đó, cùng kỳ cự thú màu đỏ sậm cũng lao vọt lên trời, cuốn theo ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt cả thiên địa, uy thế mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa bỗng tối sầm lại, phạm vi mười mấy km rơi vào bóng tối tuyệt đối, và thời gian cũng trở nên chậm lại. Mọi thứ như thể đang di chuyển với tốc độ chậm gấp mấy trăm lần. Hồng, một tiếng gào thét vang vọng trong bóng tối. Từ đó một cự thú dài hơn 2.000 mét xuất hiện, đuôi đảo cuốn quanh thiên địa, tạo ra một vụ nổ khí mạnh mẽ, cuốn theo làn sóng khí trắng xé toạc không gian và rơi xuống thân cùng kỳ cự thú. Lực lượng khổng lồ của cú đánh phá vỡ ngọn lửa biển, khiến cho khí lãng quay cuồng, mang theo sức mạnh hủy diệt đến rơi lên thân cùng kỳ cự thú. Oanh, cú đánh mạnh mẽ khiến lớp giáp lân của trúc long vỡ vụn, máu thịt tung tóe, nhưng cùng kỳ cự thú vẫn đứng sừng sững, lớp phòng ngự vẫn không hề bị suy giảm. Mặc dù không đánh vỡ được lớp phòng ngự của cùng kỳ cự thú, nhưng một cú đánh này mang theo sức mạnh mạnh mẽ khiến cùng kỳ cự thú trượt đi vài trăm mét, đồng thời cũng khiến lực lượng thời gian trong không gian thiên địa biến mất, mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường. Sức chân phôi, hống, cùng kỳ cự thú nhờ lực quán tính vọt lên tận trời, rồi lại rơi xuống và đụng phải cự long màu bạc một lần nữa. Tuy nhiên, vì nguyên nhân từ cự thú trúc long, cùng kỳ cự thú không thể vồ chúng, mà cự long màu bạc với lực lượng không gian màu bạc quấn quanh, dùng đầu ngón tay xé rách không gian, tạo ra 8 vết nứt màu đen, khiến song chảo của cùng kỳ cự thú chỉ lướt qua bên cạnh. Hống, cùng kỳ cự thú hét thảm một tiếng, và trong nháy mắt, hai bên người trực tiếp bị song chảo của cự long màu bạc xé rách ra 8 vết thương dài hơn 300 mét, sâu khoảng 40 mấy mét. Những vết thương khổng lồ này khiến huyết nhục bên trong lộ ra, máu tươi như hỏa diễm phun trào, làm lộ ra cả nội tạng bên dưới. Một cú đánh này gần như đã khiến cùng kỳ cự thú bị trọng thương, máu tươi và nỗi đau đớn kích thích khiến con cự thú điên cuồng hơn. Oanh, cùng kỳ cự thú giận dữ vung cánh, chỉ trong chớp mắt, con thú biến mất khỏi hiện trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.